Thầy giáo lý hôm nay sư dạy thích về pháp quán niệm xứ hay là quán pháp liên quan với lục căn và lục trần. Cõi người ở cõi này ai ai cũng có căn và nội căn ngoại căn. Và chúng ta dùng trong cuộc đời của chúng ta với tất cả các đối tượng nó sống ở trong căn và trần. Như thế nào để chúng ta biết rõ hay là sáu căn và sáu trần? Cái sáu căn gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, nó gọi là sáu căn. Thì đối tượng ở ngoài có sáu đối tượng. Và sáu ở ngoài đó là sắc, thân khí, vị xúc và pháp. Khi mà sáu căn, sáu trần nó tiếp xúc nhau, bắt đầu nó sanh khởi cái thức gọi là sự hay biết. Người thiền sinh chúng ta ai cũng quen thuộc với danh từ gọi là chánh niệm. Nhưng khi sư nói về quý vị quán tâm, thì bắt đầu quý vị có sự thắc mắc và không rõ như thế nào gọi là tâm hay là thế nào gọi là thức. Bây giờ sư nói về cái căn, hồi nãy là mắt. Chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, và có tâm. Đó là chúng ta có rồi. Bây giờ đối tượng của mày ở ngoài để chúng ta, bây giờ nói tóm tắt là để chúng ta thấy, mà trước mặt chúng ta thấy là chúng ta thấy có màu sắc, âm thanh. Để chúng ta thấy thế rõ là đó là căn, đó là trần. Rồi như thế nào là cái tâm hay biết? Bây giờ sư ví dụ. Bây giờ sư mở, nhắm mắt, sư không thấy. Và khi sư mở mắt, bắt đầu sư thấy tất cả trước mặt. Như vậy bây giờ chúng ta mới thấy cái sự hay biết nó phát sinh trong lúc mà sư mở mắt hoặc bắt đầu sư thấy được. Trong khi thấy nó có điều kiện của nó nữa, mắt sư còn tốt và trước đây có đối tượng thứ hai rồi đó. Bây giờ sư nói là căn trần có rồi đó, mắt sư tốt, mắt sư mở mắt rồi tất cả đối tượng ở ngoài, đó là căn trần, quý sư hiểu tóm tắt như vậy. Bây giờ khi mà có căn có trần rồi bắt đầu nó sanh cái sự hay biết như thế nào? Có nhân vật thứ ba sanh lên, ở đây có ánh sáng. Bây giờ sư chú ý trong lúc bây giờ, chú ý đó là tâm hay biết, chú ý trong mắt bây giờ thấy, đó gọi là sự hay biết suông. Bây giờ sư có tai, tuy rằng tai yếu, sư dùng cái máy trợ thính cũng gọi là còn nghe được. Đây là gọi là nội căn. Cái ngoại căn, người dịch giả sư nghe được, đó là ngoại căn. Hoặc là sư gõ một tiếng chuông quý vị nghe, đây là ngoại căn và đây là nội căn. Có điều quan trọng ở đây không có chỗ ngăn, không có vách tường, chỗ trống trải. Và sư phải chú tâm, đó gọi là cái tâm hay biết suông. Bây giờ cái căn mà sư dễ ví dụ cho quý vị đang ngồi đây, để quý vị cảm nhận được đây là cái đối tượng mà quý vị hay biết. Quý vị có một cái thân không tê, không liệt, có sự hay biết. Cái đấy gọi là cái nội xứ, gọi là thân căn. Bây giờ có ngoại, ngoại căn là phải có đối tượng của nó. Cái gì mà có thể động chạm cho nó mà nó biết được. Nãy sư nói về hai căn xa, mở sát mắt thấy xa, rồi cái chuông thấy xa, nhưng bây giờ phải gần, phải sát nó mới hay biết được. Như vậy khi mà gần quý vị phải đụng nó mới nói mới biết được. Giờ hai tay xưa là cái căn. Có sự hay biết khi mà xưa đụng, đây là sự hay biết. Hoặc là tay đụng tay, khi mà cách xa không biết bắt đầu đụng, có sự hay biết là đụng. Đây gọi là căn trần và có sự hay biết. Hành giả lại đây học một cái chữ gọi là chánh niệm hay là biết. Chỉ biết trong lúc bây giờ. Như vậy hồi nãy sư nói là cái sự hay biết suông, hay gọi là thức, cái tâm hay biết suông. Bây giờ sư có một cái chánh niệm ghi nhận cái sự hay biết suông đó. Cũng như cái tiếng này, bắt đầu có trí nhớ, nghe, mất rồi. Bây giờ mất rồi một tiếng, bây giờ một tiếng nữa, bắt đầu nghe, rồi sư phải ghi nhận nghe. Như vậy, ước mong quý vị lãnh hội được như thế nào gọi là tâm hay biết, hòa biết, tâm hay biết. Đó là cái câu hỏi, cũng có câu hỏi của thiền sinh đã hỏi như vậy. Đó là cái câu hỏi sư giải thích về căn trần và sự hay biết mà quý vị vừa nghe hồi nãy. Hồi trước, chúng ta không có chánh niệm, không có sự biết này. Vì vậy, chúng ta cảm thấy buồn và chúng ta cảm thấy lo. Hoặc là chúng ta cảm thấy thích. Như vậy, đó, tất cả đối tượng đó sanh lên bắt đầu có tâm hay biết. Và khi cái tâm biết có sự thích không thích vì đối tượng đó hấp dẫn hoặc không hấp dẫn. Vì cõi này là gọi là cõi dục giới, cõi cái sự ham muốn. Như vậy, cái đối tượng đâu phải là cho mình vừa ý không đâu. Như vậy, cái đối tượng nào không vừa ý chúng ta không thích. Như vậy làm sao cho tâm chúng ta được sự an vui, không buồn và không lo? Chỉ có hai phương pháp, thiền định và thiền quán. Cái thiền định, hôm qua sư đã giải thích vấn đề như thế nào gọi là niệm tâm tự. Như vậy, chúng ta bây giờ, chúng ta tập tâm chúng ta để vượt khỏi những sự buồn, những sự lo. Nếu tôi không giận là tôi phải thương, và thương trước nhất là tôi phải thương tôi trước nhất. Rồi cái đó chúng ta mới thương những người mà chúng ta thương, chúng ta kính. Và những người đau khổ ngoài người thương thích cũng như cha mẹ vân vân. Những người đau khổ chúng ta cũng tội nghiệp thương. Và chúng ta vui, hoan hỷ mừng những người nào được có sự an vui và có sức khỏe. Không phải chỉ chúng ta gặp gỡ gần gần đây mà tất cả trong thế giới. Như vậy cái tâm chúng ta phải có đạt tới cái chứng từng bậc cao, gọi là cái thiền, phải đạt được thiền. Vì tâm chúng ta phải có tầm, phải có lòng thương, và phải có tâm từ, và có tâm hoan hỷ, và có tâm xả. Vì khi mà chúng ta có đặc tánh của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm từ thôi nó có tới 11 cái quả báo của lòng thương. Nhưng vậy cái ý phải có lãnh hội được, tôi không buồn. Ngày hôm nay tôi không buồn. Tôi không buồn, tôi không giận với tôi. Như vậy mới gọi là chúng ta có thiền, có đạt được thiền. Hôm nay sư nói về cái đối tượng đầu tiên là tâm từ đó. Phải có hình dáng, hình của mình. Và chúng ta ngồi niệm để chúng ta thấy hình dáng. Và chúng ta cho chúng ta được an vui. Và bắt đầu tâm chúng ta định. Và chúng ta vui trong chúng ta thấy tâm chúng ta định. Bây giờ thấy tâm chúng ta vượt khỏi cái buồn, vượt khỏi cái lo, vì tôi đang thương tôi vậy. Bây giờ đó ra chỉ đạt tánh trạng thái của tâm định, nhưng quả của đạt tánh trạng thái được như thế nào? Cái quả mà có tâm đạt như vậy, có quả như thế nào? Có quả báo tới 11 quả báo, người nào mà bắt đầu có tâm từ lòng thương. Cái quả báo thứ nhất gọi là ngủ được an vui, ngon giấc. Như vậy nếu mà ngủ được ngon giấc thì phải ngủ đó không có thấy ác mộng. Như vậy người ta thường thức dậy ta nói, ôi hồi hôm tôi ngủ ngon quá. Hỏi giải thích ngủ ngon như thế nào, khó mà giải thích được. Một hồi người ấy nhớ lại, hồi hôm tôi không thấy ác mộng vì vậy tôi ngủ ngon. Như vậy khi mà ngủ ngon thức dậy bắt đầu nó thấy khỏe khoắn tươi tỉnh vì một giấc ngủ ngon. Đó là ba cái quả báo rồi. Ngủ được ngon, không có ác mộng và thức dậy được tươi tỉnh. Quả thứ tư, khi mà mình thấy vui vẻ tươi tỉnh, người cũng thương mình vì thấy mình vui, mặt mình có duyên. Rồi thứ năm là tất cả chúng sanh đều thương mến mình. Thứ sáu là chư thiên hỗ trợ mình. Rồi thứ bảy, lửa nước độc không làm hại mình. Người đó ngồi thiền, tự nhiên đắc thiền, dễ dàng. Và cái sắc diện của người đó đẹp đẽ. Thưa mời người đó tâm không có loạn, khi chết tâm không có loạn. Nhưng khi mà tâm không loạn, tự nhiên chết, nếu mà chưa được đắc đạo quả thì được sanh vào cõi trời Phạm Thiên. Như vậy hành giả mới vượt khỏi sự buồn và lo do thiền định. Còn trở lại cái thiền sát mà chúng ta đang thực tập, nó quả báo như thế nào? Luôn luôn chúng ta theo dõi căn và trần, vì cái tâm nó đang ở trong cái căn, các căn. Không biết đối tượng nào rõ trong giây phút này. Tùy trường hợp, ví dụ có một cái màu sắc rõ trước mặt chúng ta, bắt đầu đối tượng nó do sự thấy. Vì vậy, trong bài đó, sư thường hướng dẫn quý vị và nói tích về Ngài Ba Hy Giá. Đức Phật dạy Ngài Ba Hy Giá như thế nào? Này con, khi thấy con niệm ô thấy rồi, khi mà thấy là đã thấy rồi, khi nghe là nghe rồi. Tại sao? Quý vị mới vừa thấy qua thì luôn luôn là như vậy. Nếu quý vị nhìn lại đồng hồ tay mà nó nhảy dây dây, có phải là thấy nó nhảy qua, thấy có phải là như vậy đó, cứ qua như vậy. Thầy cái tiếng cũng vậy, thầy tất cả các đối tượng khác như vậy. Khi mà chúng ta quán tới các cái căn khác, gần á, mấy cái căn khác ngoài mắt với tay là phải gần đụng nó thì mới biết được. Chúng ta không tránh khỏi ăn uống mỗi ngày. Nhưng Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật, chúng ta ăn để mà sống, ăn để mà giải thoát. Như vậy chúng ta phải biết cách thấy, cách ăn trong lúc mà đời sống hàng ngày. Bây giờ cái gần nhất, bắt đầu chúng ta dùng vật thực. Nếu mà quý vị đi các xứ ở bên Đông Phương, dài nước ta dùng, không dùng muỗng, dùng đĩa, ta dùng bằng tay bóc. Như vậy cái việc đi Ấn Độ, quý vị đừng có thắc mắc, ủa tại sao ta dùng vậy? Chúng ta dùng muỗng ở bên Đông Phương, ta dùng bằng đũa. Nhưng mà cái đụng tay vào vật thực là một cái riêng. Cái này có một xúc rất là mạnh. Bây giờ chúng ta đã thấy tâm chúng ta làm. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sắp xếp dùng đồ ăn, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta ăn. Nếu mà chúng ta ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, thì chúng ta ăn, chúng ta phải thiền. Hồi nãy giải thích vấn đề mà ngồi thiền tâm từ đặng mà không tham sân si, vượt khỏi những sự buồn sự lo. Bây giờ thiền minh sắc ngồi không có đối tượng là danh sắc. Khi ngồi thiền như vậy, chúng ta thấy tâm chúng ta thăng bằng quân bình. Hoặc chúng ta đi một giây phút nào đó, chúng ta thấy tâm chúng ta không buồn không lo. Thấy được như vậy vì tâm chúng ta luôn luôn phải ở trong hiện tại. Thì ngồi cũng phải ở trong hiện tại, và đi cũng phải ở trong hiện tại. Hiện tại sư mới vừa giải thích vì giờ căng với trần nó. Thường thường tôi ngồi tôi đâu có thấy tham, và tôi đi tôi có thấy tham với sân. Nhưng trong khi mà dùng vật thực của vị, cảm giác như thế nào? Nếu chúng ta biết cách ngồi thiền, đi thiền, thì dùng vật thực cũng phải thiền như vậy. Như vậy, từ bước, từ giai đoạn, chúng ta phải tiến trình theo sự hay biết. Khi mà chúng ta thấy vật thực, chúng ta phải niệm là thấy. Khi mà muốn lấy vật thực, tác ý muốn lấy, chúng ta lấy vật thực. Khi lấy rồi trở về bàn ăn, chúng ta phải biết. Chuẩn bị ăn, chúng ta biết là bây giờ chuẩn bị ăn. Một miếng ăn đâu phải tới miệng mình một cách tự nhiên. Chúng ta phải tác ý, phải múc, và phải đưa lần lần lên tới miệng chúng ta. Sự hay biết dẫn theo cái chuyển động, từ chuyển động đưa tới miệng. Nó hay biết sự chuyển động và đưa tới miệng. Miệng đâu phải tự nhiên mở, chúng ta phải biết mở. Sở dĩ sự giải thích như vậy vì chúng ta, tất cả chúng ta là một vị quán tứ niệm xứ, đã thấy thân là thân và tâm là tâm. Vật thực là một cái sắc pháp. Vật thực này để cho thân này nó sống. Tâm không, những ơi không có can thiệp vào này. Chúng ta đã hiểu buồn do lo vì chúng ta suy nghĩ so sánh. Thì chúng ta không thấy tham sinh lên và sân hằng sinh lên trong lúc mà chúng ta đang dùng. Bây giờ khi chúng ta thấy sự, gọi là hay biết, khi vật thực vào miệng chúng ta nhai, Tới khi mà tới miệng chúng ta chưa biết vị liền đâu. Và khi nhai mà có điều kiện như hồi nãy, mắt phải có ánh sáng, âm thanh phải có sự không có gì ngăn cản của nó. Nhưng mà khi mà chúng ta nhai vật thực, có gì mà bắt liên lạc, phải có nước miếng nó tuôn ra trong lúc đó. Khi mà chúng ta nhai rồi và bắt đặt nước miếng nó ra, tự nhiên của nó ra, bắt đầu lưỡi miếng bắt được vị. Lưỡi biết vị đó gọi là sự hay biết. Cái trí nhớ thấy được, lưỡi biết được vị. Khi nhiễm nhũ nhai rồi phải làm như thế nào? Có phải là tiên trần nó phải nuốt không? Và tự động chúng ta biết lần lần cái sự đụng đụng cho đến là khi chúng ta không cảm giác được. Như vậy cái đối tượng, ba đối tượng xa này, bắt được mùi phải cái mùi đụng tới mũi, và bắt được vị phải cái lưỡi biết được vị đụng tới lưỡi, và cái điều kiện mới biết được vị. Trong khi mà nuốt rồi bắt đầu cái vật thực nó đi qua cổ, bắt đầu biết đó là thân. Thân chỉ đụng nó thì nó biết. Như vậy Đức Phật dạy đây là để vượt khỏi những buồn và lo trong lúc mà hành giả hành thiền quán. Đó là ăn để mà sống và ăn để mà giải thoát vậy. Bây giờ chúng ta thấy gọi là sự hay biết từ thấy vật thực đó là sự hay biết. Và ghi nhận đó là chánh niệm. Khi mà vật thực tới miệng chúng ta phải ghi nhận từ step bắt đầu đụng đó là thân, bắt đầu vị đó là lưỡi biết vị, đó là sự hay biết. Như vậy hành giả mới vượt khỏi sự buồn, sự lo trong lúc mà hành giả sống chơi tứ niệm xứ hay là minh sát tuệ. Như vậy vị hành giả loại trừ tham ái sân hận ở trong lúc bây giờ, trong lúc mà thấy, trong lúc mà nghe, trong lúc mà đồng chạm, trong lúc mà biết vị. Như vậy hành giả có một trí tuệ phát sanh lên. Hành giả thấy đây là thân và đây là tâm sự hay biết, và đây là trí nhớ ghi nhận. Có sự ăn này vì cảm giác đói, đó là cảm giác là thọ. Nhưng bây giờ khi hành giả dùng để mà diệt trừ cái sự đau khổ đã qua, khi hành giả luôn luôn cái trí nhớ ghi nhận, tiếp tục ghi nhận, khi mà vừa đủ, hành giả biết đủ rồi. Vì hành giả cảm thấy bụng này hình như vừa rồi, vì không có thấy sự tham mà muốn thêm vô nữa. Nhưng mà đối với, nếu mà chúng ta không có trí nhớ đầy đủ, một giây phút nào, một lần nào đó, chúng ta sẽ thêm, cái sự muốn thêm, đó là một cái sự tham muốn. Vì không có trí tuệ thấy rằng cái bao tử này vừa, nhưng tại tâm muốn. Khi mà thêm vô một phần nào đó rồi bắt đầu nó no quá, bắt đầu nó khổ trở lại, khổ mới trở lại. Đau khổ trước kinh nghiệm rồi, bây giờ đau khổ thêm kinh nghiệm là luôn luôn mang một sự đau khổ. Thiền sinh đã thử ngày mai chỉ dùng thêm chút là lại ngồi thiền quý vị sẽ thấy khó khăn. Tại sư kinh nghiệm như vậy, vậy thêm chút bắt đầu sư ngồi thiền khó lắm. Rồi sau khi chấp nhận hồi nãy tại mình không có chánh niệm, khi chấp nhận bắt đầu nó tiêu qua mất rồi, bắt đầu ngồi được, chấp nhận tại mình dùng nhiều quá, chỉ bấy nhiêu đó thôi chấp nhận, bắt đầu ngồi được trở lại. Mình phải theo dõi tâm, cái đó là thân đau là đau, bây giờ tâm đừng có giận vậy đó. Đây là chỉ một vấn đề ăn uống bình thường, còn những phiền não vào, mắt thấy thích không thích, tai nghe thích không thích, mùi thích không thích, vị thích không thích, động chạm thích, luôn luôn nó tới. Với người không có chánh niệm, không có trí nhớ. Như vậy phương pháp này Đức Phật không có biểu ra đừng có ăn, đừng có uống, đừng có ăn nhiều không. Ngài nói ăn rồi cứ thử khi nào mình kinh nghiệm. Đó là vượt qua sự khổ, buồn khổ do thiền mình sát về. Vậy thì tam tắc vừa với thầy giáo lý ngày hôm nay, thì câu hỏi sẽ tiếp tục ngày mai cho quý vị.